Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 53, xin chào, tên tôi là Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống sau này của Hạ Tuyết Ninh diễn ra khá đơn giản. Sáng đi học còn chiều tối đi làm thêm. Tất nhiên bởi vì gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Thế nên Hạ Tuyết Ninh đi làm thêm chủ yếu không phải vì tiền. Mà là bởi vì mẹ của cô khuyên nên tiếp xúc va chạm với thế giới bên ngoài một chút để sau này có đi làm cũng không bị sốc. Công việc Hạ Tuyết Ninh chọn là bồi bàn ở một quán ăn gần nhà có tên Thế Giới Ẩm Thực, nghe có vẻ khá ngon nghẻ và đa dạng. Thế nhưng thực ra quán chủ yếu phục vụ trà sữa các loại cùng đồ ăn vặt. Cô làm ca từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Nếu là ngày chủ nhật sẽ làm thêm một ca sáng từ 8 giờ. 10 giờ nữa, đại khái công việc chỉ có nhận order, bưng đồ dọn bàn quét sàn các kiểu. Hạ Tuyết Ninh làm cũng khá thành thục. Cho đến một ngày quán nhận thêm một nam phục vụ nữa thì chính thức cuộc đời đau khổ của Ninh càng trở thêm hỏng bét. Giữa rất nhiều lựa chọn việc khi làm thêm, tại sao cậu trai này lại cố tình có hứng thú với nghề phục vụ? Giữa biển cửa hàng đang tuyển nhân viên, tại sao cậu trai này lại cố tình chọn Thế Giới Ẩm Thực mà nhảy vào? Giữa tì học sinh sinh viên đang đi xin việc làm, cớ sao người đồng nghiệp mới của cô lại nhất định là Hà Quốc Duy? Ôi giời ơi, ai độ cái thân tôi y. Cái giây phút chị quản lý giới thiệu nam phục vụ mới cho Hạ Tuyết Ninh, trong đầu cô đã lướt qua hình ảnh hai con điên trên đồi thảo nguyên nhìn nhau hạnh phúc rồi chửi. Đờ dây ti con mẹ mày. Hu hu hu, đéo biết giấu cái mặt của mình đi đâu. Bởi vì hôm trước đoạn nói chuyện đáng xấu hổ của cô và Tiểu Hoa đã bị nhân vật chính của câu chuyện nghe không sót một chữ. Quá xấu hổ và tủi nhục. Nên tình hình lúc ấy chính là như thế này. Chị Duyên quản lý cười tâu đi tới và giới thiệu với Hạ Tuyết Ninh về cậu chàng bên cạnh. Ninh xem này, đây là đồng nghiệp mới của em. Tên là Duy, Duy cũng làm ca chiều giống em đấy ha ha. Thấy không khí giữa hai người có vẻ không đúng, chị Duyên liền lên tiếng khuấy động không khí. Ơ kìa, hai đứa giới thiệu bản thân với nhau đi. Hà Quốc Duy là người tỉnh táo sớm nhất. Cậu đưa tay ra với cô gái trước mặt, giọng nói miễn cưỡng coi là thân thiện. Xin chào, tên tôi là Duy. Hạ Tuyết Ninh cúi gằm mặt xuống đất. Duy càng nói mặt cô lại càng đỏ. Tỷ thứ suy nghĩ chạy qua đầu. Sau cùng cô lại nghĩ đến việc hai người sẽ làm việc cùng nhau lâu dài. Muốn tránh mặt cũng không tránh nổi. Hay là cứ mặt dày giới thiệu một lần. Quyết định xong xuôi, Hạ Tuyết Ninh liền mạnh mẽ bắt tay Duy. Sau đó cũng rất mạnh mẽ dõng dạc đọc tên mình. Xin chào, tên tôi là Duy, chị Duyên quản lý. Duy, Ninh, đờ dây ti con mẹ, đờ dây ti con mẹ, đờ dây ti con mẹ, đờ dây ti con mẹ, xn, cách chương.